Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, Phù Tô sinh ra, nam, chương 1278, Phù Tô sinh ra, nam, Linh Vương hơi trầm tư, liền nói, hảo, ta cho ngươi nửa canh giờ, ngươi đem cơ huyền thương mang xuất ra, bằng không, ta liền bản thân đi vào. Trong cuộc sống chiến tranh không có quan hệ gì với ta. Thắng bại ta cũng không quan tâm. Siêu, hảo, người yên tâm tốt lắm. Như ý gật gật đầu, Linh Vương tìm cái tới gần địa phương, đem Như ý buông đến. Ta rất nhanh sẽ trở về, Như ý xoay người chạy đi. Nơi này ngay tại Tần quân đại doanh ngoại, theo trong rừng cây sau khi ra ngoài, chính là doanh địa bên cạnh, Như ý chạy tới. Tự nhiên bị thủ vệ ngăn lại đến, nàng khá phí võ mồm cho thấy thân phận của tự mình. Mới bị vài người áp giải đi vào, Linh Vương ở bên ngoài xem tình cảnh này, cũng không để ở trong lòng. Lang Trung làm đại nhân, có một nữ tử, tự xưng là Triệu Quốc công chúa Triệu Như Ý, yêu cầu gặp vương thượng thủ vệ chạy đến Tề Lộc nơi nào đây thông báo. Nói như vậy, ở trong này mọi người, bao gồm đại tướng quân, đều không có khả năng trực tiếp yêu cầu gặp mặt vương thượng. Tất cả mọi người muốn thỉnh Tề Lộc đi thông báo một tiếng. Tề Lộc tuy rằng là quan văn, ở trong quân doanh cũng không quản chuyện gì, nhưng muốn cho Tần Vương gặp người nào, hay là hắn định đoạt, Triệu Quốc công chúa, Tề Lộc nhíu nhíu mày, mang nàng tiến vào ta nhìn xem. Siêu thủ vệ vội vàng đi ra ngoài. Đem Như ý mang tiến vào, Tề Lộc vừa thấy, quả thật là Triệu Như ý. Triệu phu nhân, Tề Lộc cung kính được rồi một cái lễ. Trên mặt lộ vẻ lễ phép tươi cười, ngài đã trở lại, thật sự là thình lình bất ngờ. Như ý đỏ mặt lên, khinh khinh cắn môi nói, thực xin lỗi, mà ta hiện tại có chuyện quan trọng yêu cầu gặp vương thượng. Thỉnh lang trung là mơ siêu, sư phụ ta dặn quá ta chiếu khán ngươi. Ta cho ngươi đào tẩu, xem như cô phụ sư phụ kỳ vọng, hiện nhìn thấy Triệu phu nhân không việc gì, ta cũng thật cao hứng. Tề Lộc nói xong khách sáo lời nói, nhưng không nghĩ vì nàng truyền lời, Như ý âm thầm sốt ruột, đành phải nói, đã trọng quỳ là lang trung làm sư phụ, vậy ngươi cũng biết, ngươi hiện tại ở nơi nào, chẳng lẽ Triệu phu nhân biết không? Tề Lộc cười nói, ta đương nhiên biết. Như ý nói, ngươi làm cho ta gặp Tần Vương, ta thì sẽ nói với hắn, gặp vương thượng cũng không phải là dễ dàng như vậy, Tề Lộc sao có thể dễ dàng tin tưởng nàng, ngươi trước theo ta nói, sư phụ ở địa phương nào, ta lại lo lắng có phải không phải cho ngươi gặp vương thượng, ngươi, Như ý biết không có cách nào, đành phải nói, hảo, ta nói cho ngươi, nàng hiện tại tánh mạng đe dọa. Đang ở sản tử, tùy thời sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi có muốn hay không cứu sư phụ ngươi? Tề Lộc vốn tươi cười, nghe được lời của nàng, tươi cười bỗng nhiên chợt tắt, khiếp sợ xem nàng, loại này nói, sẽ không là nói dối. Nhân vì trên cái này thế giới, biết sư phụ mang thai nhân không có mấy cái, lúc trước ngay cả cơ huyền thương đều không có phát hiện. Loại chuyện này sư phụ không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Tự nhiên giấu giếm thật sự thâm mơ siêu hơn nữa. Hiện tại tính toán thời gian, quả thật cũng đến lâm bồn thời gian. Triệu Như ý biết này đó, tuyệt đối không là trùng hợp. Sư phụ ở nơi nào, không có nhìn thấy vương thượng ta tuyệt sẽ không nói. Như ý lúc này đây tương đối kiên quyết, nếu nàng đều nói lời như vậy. Tề Lộc vẫn là không nhường nàng gặp Tần Vương, kia nàng chỉ có thể áp dụng biện pháp khác. Tề Lộc nhìn nàng nửa ngày, thấy nàng sắc mặt thật sự rất kiên quyết, chỉ có thể gật đầu nói. Hảo, ta mang ngươi đi gặp vương thượng. Như ý chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng sau lưng Tề Lộc hướng cơ huyền thương chỗ vương trướng. Trong lòng có vài phần không yên, cơ huyền thương là dạng người gì? Nàng rất rõ ràng, ở trước mặt hắn, nếu nói sai một câu nói, không biết hội là cái gì hậu quả. Hết chương.